Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta-da! Xin chào quý vị và các bạn. Sau một thời gian vắng bóng để tham gia đóng phim Người Phán Xử, à thôi, mình đùa đấy. Hôm nay, Văn Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện vô cùng đáng yêu và ngọt ngào. Cần cù, bù ngốc nghếch. Tác giả Lầu Vũ Tình. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Giới thiệu. Mới bắt đầu chú ý đến tên con trai này là vì hắn ngốc đến không thể ngờ được. Bề ngoài không phải là đẹp trai bình thường, nhưng lại luôn xui xẻo, gặp vận xui. Trình độ ngốc đến mức khiến cho người ta không nói được. Hơn nữa hắn ngốc dường như là không có giới hạn. Bởi vì một lúc tò mò mà làm lòng của nàng xôn xao một chút, cảm giác tò mò, hứng thú kia thúc đẩy nàng chủ động tiếp cận, tham gia vào cuộc sống của hắn. Nhưng là trong lúc vô tình, hắn cũng bước vào trong cuộc sống của nàng. Mặc dù hắn ngốc như vậy, hoặc là thành thật như vậy, hay là thần kinh không bình thường như vậy, luôn mơ hồ phải có nàng giúp hắn sắp xếp thời gian, giấc ngủ, điều chỉnh thời quá biểu. Cũng không hiểu được nàng nguyện ý cúp học vì hắn là do cảm của tâm tư. Nhưng mà hắn đối với nàng càng lúc càng ngốc, nàng lại càng cảm nhận được hắn có bao nhiêu thật lòng. Ở cùng một chỗ chung với hắn, chuyện gì cũng phải chịu đựng lửa giận. Như vậy, liệu có thể từ từ sẽ đến sao? Tình yêu dạy nàng như thế nào để kiên nhẫn, tha thứ cho một tên nhóc? Nàng nghĩ một ngày nào đó, hắn cũng sẽ lĩnh ngộ được tình yêu. Nàng không nên làm gì khác, chỉ cần hắn vĩnh viễn đừng rời xa, rốt cuộc truyền tâm yêu nàng. Chương 1. Sẽ chú ý đến hắn, bởi vì người này thật ngốc nghếch đến không thể ngờ được. Học kỳ mới bắt đầu, lúc ấy mới nghe nói học đệ mới là một bảo bối khôi hài. Lúc ấy cô cũng không để trong lòng, cho rằng là những tên nhóc ngây thơ cố ý làm trò để tán gái. Cũng nghe bạn học nói hắn rất đẹp trai, chỉ tiếc là... Cô không có nghe ra ý vị sâu xa trong câu nói đó, mà cô cũng không muốn suy nghĩ sâu xa. Những tin đồn linh tinh ở trường nghe qua thì coi như xong. Thẳng đến một ngày nào đó, gặp gỡ được thiên bình trong truyền thuyết, học đệ nam nhất kia. Đó là ở trên xe buýt, vốn dĩ cũng không có chú ý tới hắn, nhưng sau đó có một đám hành khách đi lên, đám đông bắt đầu chật chội. Vốn dĩ ngồi ở trên ghế, đại nam sinh đứng lên, nói với cô gái bên cạnh. Tiểu thư, chỗ này cho cô ngồi. Thật là thủ pháp bắt chuyện cũ xích, đây là suy nghĩ đầu tiên của cô. Con người chính là nhờ bộ dáng đẹp mà nổi tiếng, chỉ thấy nữ sinh kia bị nụ cười chói mắt của nam sinh kia mê hoặc đến mắt đỏ bừng, lì nhí nói nhỏ. Sao lại không biết xấu hổ như vậy? Không cần khách sáo, mang thai thời kỳ đầu phải cẩn thận, không thể động đến thai nhi. Bốp, thật không dám nhìn, chỉ thấy cô bé vóc người hơi mập, vẻ mặt giận dữ, thật sự tặng cho hắn một cái tát như trời giáng. Chậc, thật là ngốc mà. Chính bản thân mình đã tự hủy đi một cuộc nhân duyên. Chẳng lẽ hắn không biết phụ nữ để ý nhất là dáng người, hai là tuổi tác, ba là diện mạo sao? Người này rốt cuộc là đơn thuần hay không có mắt nha? Lần thứ hai gặp hắn là ở bãi đậu xe của trường học. Hắn giống như đang đợi ai đó, nửa người thì dựa vào xe máy, một bên thì lại nghe tai phone của điện thoại. Nhìn từ xa quả thật là cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà sự cố đã xảy ra. Không biết có phải là do hắn dựa vào quá dùng sức hay như thế nào khiến cho chiếc xe máy ngã xuống. Nguyên một đoàn xe nghiêm chỉnh bỗng chốc xếp thành quân bài hiệu ứng đổ ngã. Chỉ thấy một đại nam sinh cùng một đống xe máy ngu ngốc ngã thành một đoàn. Oà, không đỡ được, hắn đeo tai nghe lại không chú ý chính mình theo bản năng là to siêu lớn tiếng. Cô ngồi xổm trên mặt đất cười trộm, một mặt lại tò mò quan sát tình huống phát triển tiếp theo. Đại nam sinh vụng trộm nhìn quanh bốn phía. Cô cho rằng hắn sẽ gây chuyện bỏ trốn. Ai ngờ hắn lại phủi phủi quần bò đứng dậy, thực nhận mệnh đem xe máy từng chiếc nâng dậy. Có chủ xe đến đỡ xe, hắn còn thực ngốc giải thích với đối phương. Vừa rồi có người làm ngã rồi bỏ chạy, không phải tôi làm ngã, thực sự không phải tôi. Cô thiếu chút nữa cười đến quỳ rạp trên mặt đất. Lần thứ ba gặp được địa điểm là ở kế bên bãi đậu xe. Ngay từ đầu vốn dĩ là một nam sinh đẹp trai như ánh mặt trời, huýt sáo, một tay quải ba lô, một tay thò vào túi hướng về phía bãi đậu xe. Sau đó một cái vật thể mang tạo hình chuột Mickey khả ái

Cô mở miệng ra lệnh, muốn hắn ngồi yên, giúp hắn cắt bỏ mặc trên áo, vén ống quần lên. Kỳ thực, hắn không biết làm sao lại nghe lời như vậy. Kêu hắn đi qua liền đi qua, kêu hắn ngồi xuống liền ngồi xuống, kêu hắn vén ống quần, hắn liền ngoan ngoãn để lộ bắp chân. Tiểu Hắc mà ba ba nuôi cũng chưa có ngoan như vậy. Bất quá, nói thật ra, hắn cũng không có thói quen cự tuyệt người khác. Cô cúi đầu chuyên tâm giúp hắn sát trùng chỗ mắt cá chân, đầu gối bị chảy ra, động tác hoàn toàn thuần thục vô cùng. Cái kia, bạn học hệ y tá sao? Động tác giống như rất quen thuộc. Không lễ phép, phải kêu học tỷ. Ngừng một chút, cô nói tiếp. Cùng hệ với cậu. Học tỷ. Nhưng là cô so ra không lớn tuổi hơn hắn nha. Tôi còn thi 7 năm mới đâu. Hả? Cậu ta bỗng kinh ngạc hơn. Chị 28 tuổi. Không giống, không giống nha. Cô ấy là La Masia, làm ba bữa ăn sao, bảo dưỡng tốt như vậy. Cô cười to. Tôi phát hiện cậu thật dễ lừa nha. Toàn thế giới ai cũng nói vậy, giọng nói hắn rất buồn bực. Cho nên vừa rồi cũng là gạt tôi. Học tỷ cùng với cùng hệ là thật, tôi học năm ba, quan học đệ. Làm sao mà biết chị tôi? Hắn không có rất nổi tiếng, cũng không giống với anh ba, nhân phẩm cùng học vấn đều ưu tú, khí chất xuất chúng. Ở trường học là hơn có phân nửa nữ sinh thầm ái mộ. Cô nhướng mày, cười như không cười. Cậu xác định muốn tôi nói sao? Không cần. Cậu ta lập tức tự hiểu ra, nhục chí rũ xuống bả vai. Là chuyện ô long nhiều lắm, nên nổi tiếng sao? Cũng hoàn hảo, cậu như vậy nên kích ra tình thương của mẹ, của nữ sinh. Cô tự cho đây là lời an ủi nên nói với hắn. Cho nên cô hiện tại chính là tình thương của mẹ giản dụa sao? Hắn một chút vui sướng cũng không có. Nhìn trái nhìn phải xong, xác định đây là chỗ của một cô gái độc thân ở, hắn mới mở miệng. Cái kia, học tỷ chị ở một mình. Đúng nha. Vậy chị dễ dàng cho nam sinh không quen biết đi vào nhà rất nguy hiểm nha. Bộ cô ấy không bao giờ nghĩ đến vấn đề an nguy của bản thân sao? Cậu không dám. Người này thành thực vô cùng, cô một chút cũng không lo hắn có ý xấu gì. Đúng vậy, tôi sẽ không. Nhưng mà chị không nghĩ tới lỡ như sao? Không có. Tại sao? Cha tôi lăn lộn giang hồ từ Nam ra Bắc. Tuy rằng bây giờ đã rửa tay gác kiếm, nếu có tên con trai nào dám đối với tôi như thế, còn chưa ra khỏi cửa cũng đã bị bắn thành tổ ong. Cái này là hù dọa hắn thôi. Không tệ nha, lần này rất tiến bộ, không có bị hù đến nha. Cô rất hào phóng đưa ra khích lệ. Hắn cười gượng, liên tục bị lừa nhiều lần như vậy, dù ngốc nữa cũng phải có cực điểm đi. Tổ ong cũng là chuyện lúc sau nha. Thương tổn cũng đã tạo thành rồi. Cô nhún vai. Con gái của đại ca Hắc Đạo, muốn bảo vệ tánh mạng, công phu phỏng thân không thể qua loa. Cho tới bây giờ toàn là vô đối với người khác như thế nào, chứ không có ai có thể đối với tôi như thế nào. Cô là hù dọa hắn đến nghiện sao? Học tỷ trông tôi rất dễ lừa gạt sao? Nàng nhướng mày. Muốn nói lời thật ư? Không cần. Coi như hắn tự mình biết lấy. Sán xong miếng băng gạc cuối cùng, cổ vũ đầu gối hắn, nói: Được rồi, đi học đi. Cảm ơn học tỷ. Để lại số điện thoại, quần áo giặt xong tôi sẽ liên lạc với cậu. Hắn rất biết điều, ghi lại số điện thoại cho cô, thuận miệng hỏi: Kia số điện thoại của học tỷ là gì? Quần áo tôi giặt xong tôi muốn trả lại chị. Cậu là như vậy mà xin số điện thoại làm quen với nữ sinh sao? Không thành thật. Tại sao cô có thể nói đổi ngược lại là hắn không thành thật? Hắn thật là không muốn làm gì nha. Hơn nữa, hắn lớn như vậy, lần đầu tiên có người nói hắn không thành thật. Thật, thật là kỳ lạ cảm giác. Bình thường, mọi người đều nói hắn thẳng như ruột ngựa, ngốc đến ngay cả người nhà cũng ghét bỏ. Lần đầu, có người nói hắn không thành thật. Cũng... Tôi có khích lệ cậu sao? Tại sao cảm giác hắn thật sống như hơi vui vẻ? Cuối cùng, hắn muốn hay không số điện thoại của cô? Bất quá, cuối tuần lễ sau, đúng là nhận được điện thoại của cô gọi tới. Buổi chiều có học sao? Cô hỏi. Học trường 6 thông thức xong thì không có. Tốt, vậy học xong đến phòng 308 tìm tôi, có vấn đề gì không? Không có, nhưng là... Hắn dò sự. Cái gì? Xin hỏi cô là ai? Không biết cô là ai, còn nói nhiều như vậy. Còn có hỏi cái gì thì trả lời cái đấy nữa. Đồng Thư Nhã. Ai? Hắn quen biết người này sao? Lục lọi bộ nhớ một chút, xác định không có khoản ghi chép này. Học đệ, cậu chưa già mà đã lẫn rồi đó. Không muốn quần áo phải không? Giọng điệu trêu tức một tiếng, học đệ, làm cho hắn lĩnh ngộ ra ngay. Vì thế, học xong khóa, hắn lập tức đến phòng 308 chỉnh diện. Đợi tôi thêm 5 phút đồng hồ. Cô đối với hắn đứng ngoài cửa sổ nói, rồi quay lại, tiếp tục nghe nhóm báo cáo công việc phân công hoàn thành, mới cầm túi sách đi lên. Đi thôi. Đi đâu? Đói bụng đã chết, đương nhiên là đi ăn cơm chiều. Học tỷ không ăn bữa trưa sao? Chỉ ăn 2 miếng bánh mì nướng, cái này là do bạn học bố thí. Mau lên, tôi biết có một quán ăn công tệ, vừa ngon vừa giá cả phải chăng, dẫn cậu đi. Cô lôi kéo hắn đi, ngồi sau xe máy của hắn, đương nhiên là muốn hắn mời khách. Quán ăn mà cô nói ở trong hẻm nhỏ, cũng không thu hút cho lắm, nên không đông khách, chỉ có người trong nghề mới biết được. Nhưng quả thực đúng như cô nói, quán ăn giá cả vừa phải, lại vừa ngon. Học tỷ, sao lại biết được quán ăn này? Đương nhiên là bốn bể năm châu, giao du rộng rãi rồi. Tin tức tự nhiên linh thông. Tôi còn biết không ít quán ăn ngon đó, hôm nào dẫn cậu đi ăn. Được. Cô cắn một miếng sandwich, hàm hồ hỏi. Tiết học vừa rồi của cậu học về cái gì? Học mở đầu phần luật. Có phải hay không là một lão già dạy? Chắc con rùa còn nhanh hơn ông ta, sao cậu lại chọn khóa của ông? Gửi cho hắn vô hạn đồng tình. Tôi bị nhị ca cười hết một lần rồi. Đem phiếu điểm thi giữa kỳ về nhà, bị anh hai dỗ hết một trận, còn anh trai làm luật sư mà còn dám thi luật mở đầu lại thất bại. Nhưng mà lấy phương thức nghiêm khắc của lão tiên sinh đó, người nào thi được điểm cao? Không sao, ở chỗ tôi có đề cương, cậu đem đề mục đó ra phân loại kỹ càng, đảm bảo cậu sẽ vượt qua kỳ kiểm tra cuối cùng này. Sau này, cô cứ đầu 2 ngày 3 hôm lại hẹn hắn đi ăn cơm, đi dạo chợ đêm, có khi trò chuyện về chuyện học, sách giáo khoa, để cường cẩm nang, cô cũng không có tư tàng, đều dốc lòng truyền thụ cho hắn, nói cho hắn biết cách ứng phó với các giáo sư. Cũng nhờ cô mà hắn biết ở gần trường học có không ít chỗ bán thức ăn ngon. Cô giúp hắn quen thuộc hoàn cảnh, gặp những giáo sư nghiêm khắc khó chơi cũng dễ dàng vượt qua. Cuộc sống đúng là như cá gặp nước. Khó trách trước khi rời nhà đến Bắc học, các anh trai nói những lời thấm thía với hắn. Cùng học tỷ có quan hệ tốt, 4 năm đại học sẽ dễ dàng vượt qua. Hơn nữa, mày ngốc như vậy. Nếu như giả vờ không nghe thấy câu nói cuối cùng, những lời này quả thực rất có đạo lý. Đồng Thư Nhã rất quan tâm hắn, mặc dù mỗi lần ra ngoài đều muốn hắn mời khách. Có mấy lần gọi điện thoại cho hắn, kêu hắn đến chỗ nào đó đón cô về nhà. Bất quá, cô là học tỷ, phải tôn trọng một chút, hắn cũng không có từ chối nữa. Tôi ở nhà ăn khoa học sinh, cùng nhau ăn bữa trưa đi. Thấy điện thoại truyền đến tiếng tin nhắn, coi giọng điệu cũng biết là người nào, không cần coi số của người truyền tin cũng biết là ai. Hắn len lén từ sau, chạy ra ngoài, cô đã giúp hắn gọi xong món ăn. Ăn nhanh đi. Mỗi lần đều là hắn mời khách, lần này là cô chủ động móc tiền túi. Tất nhiên không thói quen. Ăn đi, đại tiểu thư đột nhiên muốn mời khách, được không đó? Được được được. Vùi đầu mãnh liệt, cậu ta ngồi ăn cơm. Đồng Thư Nhã bật cười, đứa nhóc này thật là thành thật đáng yêu quá mà. Vừa mới bắt đầu là do chơi thật vui, muốn thử xem tính tình hắn có thật là tốt như vậy không. Sau lại phát hiện ra, trừ khi là thật sự có chuyện, nếu không hắn sẽ nghe lời truyền mà đến. Chưa từng cự tuyệt yêu cầu của cô, kêu hắn mời khách, đem hắn trở thành tài xế, gọi tới đón người, sẽ đến đón người. Dễ kỳ dễ đến không thể nào hơn được. Hôm nay tan học có vẻ trễ. Trên thực tế giáo sư còn đang giảng, là do tôi đi ra. Nếu không phải cô cảnh cáo hắn, giáo sư này thật biên thái, thường thường học đến một nửa khóa, sẽ tùy thời thi thử, kêu hắn lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Đây là kinh nghiệm lịch sử bị ám toán của cô từ nhiều năm trước. Quả nhiên hôm nay có một đám người đã bị ám toán. Thì tốt lắm không? Tương lai sáng lạng nha. Cũng không tệ. Nhờ phúc của cô. Buổi tối có rảnh không? Sinh nhật của bạn học tôi, muốn cùng đi hay không? Giới thiệu cho cậu quen biết. Sau này có bọn học tỷ này bao bọc hắn, bảo đảm cuộc sống của hắn như cá gặp nước. Học tỷ. Hắn muốn nói lại thôi. Có vấn đề gì? Cái kia. Hắn ngừng một chút. Chị có bạn trai hay không? Làm chi? Muốn theo đuổi tôi ư? Cô ta nghĩ liếc hắn. Tên nhóc đứng đắn này đột nhiên thông suốt rồi. Không phải vậy. Học kỳ này bọn họ tiếp xúc thân cận quá, đã có bạn học chế nhạo hắn. Quan Tử Cần, cậu giỏi lắm, phát ra điện cao áp nha. Còn tới hỏi hắn làm sao theo đuổi được, còn nói đồng học tỷ rất khó theo đuổi. Hắn cũng vì vậy mới biết được, thì ra có rất nhiều người theo đuổi cô. Bởi vậy, người bộ dạng xinh đẹp, cá tính hào phóng, tâm địa tốt, rất có khí chất, nên sẽ có nhiều người theo đuổi, cũng là bình thường. Mà cô có bạn trai hay không, có thể hay không, sẽ tạo thành hiểu lầm. Có khi cô tâm huyết dâng trào, còn có thể đưa bữa tối cho hắn. Ở ký túc xá nam, dưới lầu gọi điện thoại kêu hắn xuống lấy. Bạn cùng phòng cũng ăn qua bữa tối mà cô đưa tới. Cô hoàn toàn đối đãi với hắn như bạn gái đối đãi với bạn trai, cho nên hắn giải thích như thế nào cũng vô ích. Cái này chẳng qua là học tỷ quan tâm học đệ, chứ không có gì khác. Nhưng là không có ai tin lời hắn nói. Chị cũng nghe được lời đồn sao? Nghe được, thế thì như thế nào? Cô hỏi ngược lại. Như thế nào? Hắn bị hỏi ngược lại. Cũng không biết như thế nào nữa. Cô trông má, nghiêng đầu nhìn hắn. Quan Tử Cần, cậu cảm thấy tôi rất bá đạo sao? Chuyện gì cô cũng luôn định đoạt, không có hỏi qua ý kiến của hắn. Không có. Nếu là chán ghét thì cô hẹn hắn, hắn đã không tới rồi. Kìa, vậy sao cậu không có gọi điện thoại cho tôi? Cho tới bây giờ cũng chỉ toàn là cô chủ động liên lạc với hắn thôi. Tôi có thể gọi sao? Khi đó hắn muốn xin số điện thoại, cô không cho hắn. Thì ra không phải là ý không muốn sao? Này, cậu có thể hay không? Không cần thẳng thắn như vậy. Có gọi điện thoại cho hắn, tức là ngầm đồng ý rồi. Bằng không thì cô đã sớm đổi điện thoại, hay là dùng điện thoại công cộng gọi điện cho hắn rồi. Hắn có thể bớt ngu ngốc một chút không? À, biết. Vẻ mặt hắn vô tội. Học tỷ nói chuyện luôn luôn biết nửa thật nửa giả. Có đôi khi dùng biểu cảm tự nghiêm túc lừa hắn. Có đôi khi dùng giọng điệu đùa bỡn nói thật với hắn. Hắn thực không biết phân biệt làm sao. Một ngày nào đó, thật là Quan Tử Cân, tôi sẽ bị cậu làm cho tức chết. Cha mẹ hắn rốt cuộc dùng cách nào dạy dỗ hắn, sao lại có thể dạy dỗ ra động vật quý hiếm như vậy, thật là sùng bái nha. Cô không phải người đầu tiên nói những lời này. Hắn im lặng, cúi đầu sám hối. Chương 2. Nên nói như thế nào về hy hữu động vật này đây? Ngay từ lúc đầu là vì tò mò, muốn biết làm sao có người xui tới loại trình độ này. Nhìn thấy hắn lúc nào cũng xảy ra sự cố, khôi hài đến không ngờ được. Nhưng càng về sau, chậm rãi hiểu biết hắn, mới biết cá tính của người này tốt đến không thể tốt hơn được nữa. Cư xử chân thành, lại không tính toán. Bạn bè bên cạnh ít nhiều sẽ chiếm một chút tiện nghi của hắn. Vô luận ăn phải bao nhiêu mệt, hắn cũng chỉ cười cười, xoay lưng cái liền đã quên, cũng không để ở trong lòng. Đầu năm nay, muốn tìm một người không mang thù, không tâm cơ, quả thật so với vượt qua 20 tuổi mà vẫn còn là sử nam còn khó tìm. Đúng rồi, nghe đồn hắn vẫn còn là sử nam. Tháng trước vừa mới qua 20 tuổi thôi. Cho nên là muốn tìm một người không phù hợp, không tâm cơ, lại vượt qua 20 tuổi mà vẫn còn là sử nam, so với tỷ lệ ở trên đường nhặt được kim cương còn thấp hơn. Người như vậy, hại cô ngẫu nhiên thật muốn ghi rẻ hắn một chút. Đều cảm thấy lương tâm thật bất an, cho nên nhịn không được, đối với hắn càng lúc càng tốt. Và thật lòng cũng muốn đối tốt với hắn. Tháng trước, ngay tại ngày sinh nhật của hắn, cô tìm đến bạn học muốn giúp hắn tổ chức sinh nhật. Hắn hiện nay thế nhưng là cục cưng của các học tỷ đâu, mọi người rất là thương hắn. Đem tất cả những kinh nghiệm đã từng trải đều dốc lòng truyền thụ. Bạn học của hắn biết những thứ này của các học tỷ giải được, cho nên ngay cả bạn học bình thường không có gì giao tiếp trong kỳ thi cũng đều hướng hắn lôi kéo tình cảm. Đứa ngốc này

Không nên trông cậy vào hắn nói ra cái gì hay ho, trong lời nói. Học tỷ, chị một chút cũng không già. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net